hoàng hậu và các vị phi tần canh giữ ở bên người thái hậu, vẻ mặt mỗi người lại không giống nhau. Ba người hoàng hậu, Trịnh phi, Ninh quý tần chắc chắn khá là yên tâm, dưới gối ba người đều có hoàng tử, dường như địa vị lập tức trở nên vi diệu không giống với những người còn lại. Qua nửa canh giờ sau, thái hậu mới nặng nề tỉnh lại, mở mắt ra, thái hậu liền dãy dụa muốn ngồi dậy, hoàng hậu vội vàng tiến lên đỡ, nước mắt rơi lã chã, thương tâm nói, mẫu hậu bảo trọng thân thể, hiện giờ hoàng thượng, nếu mẫu hậu người có mệnh hệ nào, chúng nhi thần biết phải làm sao đây. Thái hậu đẩy tay hoàng hậu ra, đôi mắt đen láy lướt qua những phi tần đang ra vẻ buồn rầu thê lương ở bên dưới, ánh mắt mang theo vài phần lão luyện khôn khéo và kiên cường. Thanh âm già nua có chút khàn khàn, ai ra sống nhiều năm như vậy, từ một quý tần ở hậu cung của tiên đế, cho tới thái hậu như bây giờ, các ngươi nghĩ cái gì ai ra đều biết. Đám người hoàng hậu thấy sắc mặt thái hậu thay đổi đều run lên một cái, kính cẩn cúi đầu lắng nghe dạy bảo. Tay thái hậu vịn mép giường, tựa người lên gối dựa bên cạnh, tiếp tục nói, bây giờ hoàng đế bệnh nặng, ai ra khuyên các ngươi nên an phận một chút, nghĩ càng nhiều, chết càng nhanh, đừng trách ai ra không nhắc nhở các ngươi. Hoàng hậu bịch một tiếng quỳ xuống, khóc lóc nói, sao mẫu hậu lại nói những lời trách móc như vậy, chúng thần thiếp đều lo lắng cho long thể của hoàng thượng, mong hoàng thượng mau chóng khỏe mạnh. Ánh mắt của thái hậu lạnh lùng nhìn hoàng hậu, nói, hoàng hậu lo lắng cho bệnh tình của hoàng thượng, ai ra tin, nhưng chẳng lẽ trong lòng hoàng hậu không có nghĩ đến điều gì khác sao? Ai ra ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm, ai ra nói cho các ngươi biết, hoàng thượng là thiên tử, là con của trời cao, nhất định sẽ chuyển nguy thành an, các ngươi phải cẩn thận tuân thủ, làm tròn bổn phận của mình, đoan chính cung lương. 2. Hoàng hậu vẫn còn quỳ dưới đất, Hoa Thường và đám người Trịnh phi phúc thân hành lễ, thần thiếp cần tuân thái hậu nương nương dạy bảo. Không thể không nói, những lời này của thái hậu rất có khí thế chấn động, đối với những phi tần không con mà nói, đều thật sự chờ mong hoàng thượng khỏe lại. Mà những phi tần đã có con thì e ngại uy nghiêm của thái hậu nên sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, chọn người hầu bệnh. Thái hậu thấy chúng phi tần kính cẩn, hài lòng gật đầu, lại nhìn lướt qua hoàng hậu đang cắn môi quỳ dưới đất, nói, hoàng hậu, ngươi đứng lên đi. Hoàng hậu cúi đầu tạ ơn, tạ mẫu hậu. Sau đó nàng được cung nữ hầu bên cạnh nâng đỡ đứng lên. Sau khi hoàng hậu đứng dậy, sắc mặt vẫn có vẻ ưu sầu, do dự nói, mẫu hậu, không phải nhi thần lắm mồm, chỉ là hiện giờ hoàng thượng bệnh nặng, triều chính không có người xử lý, không biết ai sẽ nhiếp chính đây. Ánh mắt thái hậu lóe lên tia sáng, lạnh lùng nói, hậu cung không được tham gia vào chính sự, hoàng hậu ngươi lại dám vượt qua. Hoàng hậu không biết làm sao, phúc thân hành lễ, mẫu hậu dạy phải, nhi thần thất lễ. Thật ra Hoa Thường khá hiểu suy nghĩ của hoàng hậu. Hoàng thượng bệnh nặng, lại là chứng bệnh khó trị, như vậy vấn đề kế nhiệm hoàng vị liền lộ ra một cách công khai. Theo lý mà nói, đích tử kế vị là danh chính ngôn thuận, nhưng đáng tiếc, tam hoàng tử vẫn còn mặc tã, vẫn là một đứa trẻ sơ sinh, sức cạnh tranh quả thật không cao. Vì lẽ đó, thân làm hoàng hậu như nàng đương nhiên muốn biết ai xử lý triều chính khi hoàng thượng bệnh nặng, có ảnh hưởng gì đối với việc thay đổi người kế vị hay không. Không còn nghi ngờ gì nữa, thái hậu rất bất mãn đối với điệu bộ của hoàng hậu. Là một mẫu thân, bà vẫn luôn yêu thương nhi tử của mình nhất, mà từng câu từng chữ của hoàng hậu lại ám chỉ cái khác, giống như hoàng thượng sắp băng hà vậy, sao có thể khiến thái hậu hài lòng được kia chứ? Thái hậu nửa nằm ở trên giường, qua một hồi lâu mới lên tiếng nói, hiện giờ hoàng thượng bệnh liệt giường, lao phổi lại là bệnh nặng có tính truyền nhiễm. Ngay cả chính bản thân ai ra cũng không thể tùy tiện gặp hoàng thượng, trong lòng ai ra đau khổ, lại lo lắng không biết bệnh tình của hoàng thượng tiến triển ra sao, bên cạnh có người nào hầu hạ chu đáo hay không. Hoàng hậu, bên cạnh hoàng thượng cần phải có phi tần hầu bệnh, ngươi thấy thế nào? Vẻ mặt hoàng hậu biến sắc, mặt mũi ảm đạm, một lát sau mới quỳ xuống, khó khăn trả lời, khởi bẩm mẫu hậu, nhi thần là thê tử kết tóc với hoàng thượng, lúc này vốn nên là nhi thần hầu hạ bên cạnh hoàng thượng. Nhưng dưới gối nhi thần còn có ấu tử vẫn còn mặc tã, nghĩ đến không có ai chăm sóc, quả thật nhi thần đau lòng không thôi. Thái hậu lạnh lùng nhìn hoàng hậu một cái, trong lòng càng tức giận, nói, vậy theo ngươi, ai mới là người thích hợp đây? Hoàng hậu dừng một chút, đôi môi cũng tái nhợt, đây chính là chuyện đắc tội với người khác, làm sao mở miệng nói ra lời được, đi hầu bệnh gần như bằng chịu chết, chúng phi tần vẫn còn đang ở đây mà nhìn mình kia kìa. Thật ra hoàng hậu muốn nói tên của Trịnh Phi hoặc là Ninh Quý Tần, dù sao trong tay hai người bọn họ đều có hoàng tử, chẳng qua tâm tư muốn loại bỏ đối phương quá rõ ràng, nếu bị hoàng thượng biết được, e là sẽ có đại nạn. Hoa Thường vẫn đứng trầm mặc, đến lúc này, nhìn Thái hậu và hoàng hậu vẫn còn đang đấu trí, những phi tần khác thì lại nơm nớp lo sợ và hốt hoảng lo lắng, nàng liền đứng dậy. Hoa Thường quỳ xuống hành lễ một cái, thấp giọng nói, khởi bẩm Thái hậu nương nương, thần thiếp tự xin đi hầu bệnh. Những người khác đều chấn động nhìn Hoa Thường, muốn đi chịu chết hay sao? Tuy hầu bệnh là công lớn, nhưng cũng phải còn mạng để hưởng thụ mới được. Thái hậu nhìn Hoa Thường nửa đường nhảy ra, sắc mặt phức tạp, ngữ khí hòa hoãn lại, nói, vì sao ngươi muốn đi hầu bệnh? Vành mắt Hoa Thường ngấn lệ, lại cười ôn nhu, hoàng thượng đang bị đau bệnh dày vò, thần thiếp hận không thể lấy thân chịu thay, chỉ mong có thể ở bên cạnh hoàng thượng hầu hạ, tự tay chăm sóc. Thái hậu do dự một chút, nhìn dáng người đoan trang của Hoa Thường, khuôn mặt lộ vẻ không đành lòng. Hoa Thường tiếp tục lên tiếng, lúc này tiền triều và hậu cung đều không được yên ổn. Hoàng hậu nương nương thân làm chủ lục cung, cần phải trấn giữ hậu cung, lại còn chăm sóc ấu tử, quả thật không thể làm gì hơn. Hiện giờ Thục Phi tỷ tỷ lại đang mang long thai, càng không thể vất vả. Trong những phi tần còn lại, chỉ còn có thần thiếp và Trịnh Phi tỷ tỷ là cao nhất. Thần thiếp bất tài, hy vọng có thể phân ưu với Thái hậu và Hoàng thượng. Thái hậu bình tĩnh nhìn Hoa Thường một lát, thở dài nói, đứa bé ngoan, ai ra ân chuẩn. Ngươi hồi cung thu dọn chút đồ, hôm nay triệu gia quyến vào cung gặp gỡ đi, ngày mai rồi hãng tới kiến trương cung. Hoa Thường hành đại lễ, khấu đầu nói, tạ Thái hậu nương nương ân điển. Sau đó, Thái hậu cho chúng phi tần giải tán, vị ương cung. Hoàng hậu hồi cung mà trong lòng vẫn còn sợ hãi, vừa bước vào điện thì có chút đứng không vững. Thúy Lâu lập tức đỡ lấy hoàng hậu, dìu nàng đến bên giường, lo lắng nói, nương nương nghỉ một lát đi. Sắc mặt hoàng hậu đau buồn hoảng hốt, lắc đầu một cái, trước mặt người khác bổn cung giả vờ kiên cường, không lộ vẻ kinh sợ, ngay cả Thái hậu, bổn cung cũng chống đối từng câu. Thật ra trong thâm tâm bổn cung bất an có ai biết hay không? Hoàng thượng bệnh nặng, trong lòng bổn cung rất đau xót. Thúy Lâu cũng không nhịn được vành mắt đỏ lên, nhẹ giọng nói, nương nương nghĩ thoáng một chút, hoàng thượng hồng phúc tề thiên, rồi cũng sẽ khỏe thôi. Hoàng hậu lắc đầu, ngày hôm nay, nếu không phải Hoa Phi đứng ra, không biết Thái hậu còn giày vò bổn cung như thế nào nữa, bổn cung đúng là nợ Hoa Phi một ân tình lớn. Bổn cung phải tính toán cho thật tốt, phòng khi chuyện xấu nhất có thể xảy ra. Một khi hoàng thượng có gì bất chắc, vậy tam hoàng tử của bổn cung phải làm sao đây? Thúy Lâu an ủi, tam hoàng tử là đích tử, không ai vượt qua được, nương nương đừng nên lo lắng quá mức. Vừa nhắc tới tam hoàng tử, hiện giờ hoàng hậu càng không an lòng, hoảng hốt vội nói, tam hoàng tử đang ở đâu vậy? Ôm tới cho bổn cung nhìn một chút, bổn cung không yên tâm. Bổn cung cảm thấy không có hoàng thượng, dường như toàn bộ hậu cung và triều đình đều không an toàn. Bổn cung nên làm gì, nếu như đích tử không thể kế vị, thì chính là chết. Thúy Lâu cố gắng trấn an hoàng hậu, khuyên nhủ, nương nương chớ nên tự loạn thế trận, nương nương là người đứng đầu lục cung. Suy nghĩ cẩn thận mà nói, nếu như hoàng thượng thật sự không ổn, cũng sẽ sớm triệu kiến nương nương thôi. Hoàng hậu hít sâu một hơi, gân xanh trên cổ cũng hiện lên, lẩm bẩm nói, đúng, hoàng thượng coi trọng đích tử, sẽ không có việc gì. Không có việc gì. Trường Nhạc cung, Ninh Quý Tần vội vã trở lại cung điện của mình, vừa vào cửa liền lệnh cho các cung nữ lui xuống, chỉ còn cung nữ Hoài Tố là tâm phúc của nàng ở lại. Ninh Quý Tần lộ vẻ kinh hoàng, ngồi trên nhuyễn tháp mà vẫn còn bất an, khẽ vỗ ngực thở hổn hển, trên mặt có nét buồn rầu, mơ hồ lại mang theo mấy phần hưng phấn không che giấu được. Ninh Quý Tần nắm chặt lấy tay Hoài Tố, giọng nói run rẩy, mang theo vài phần tư vị không biết nên khóc hay nên cười. Hoài Tố, ta nên làm gì đây? Hoài Tố cẩn thận nhìn Ninh Quý Tần, thấp giọng nói, nương nương là đang nói đến đại hoàng tử. Ninh Quý Tần cắn chặt môi, có chút run rẩy, ta chưa từng hy vọng xa vời những thứ không thuộc về mình, nhưng hiện giờ, đại hoàng tử là trưởng tử. Hoài Tố chỉ là một cung nữ, tuy kiến thức không nhiều, nhưng một lòng trung thành với Ninh Quý Tần, thấp giọng nói, nương nương đang nghĩ tới ngôi vị hoàng đế sao? Cả người Ninh Quý Tần cứng lại, nước mắt cũng bắt đầu tuôn rơi, đây là lời đại nghịch bất đạo, ta không dám nghĩ đến. Sau đó vẻ mặt từ từ thay đổi có chút vặn vẹo, nhưng ta lại không thể không nghĩ tới. Từng giọt nước mắt của Ninh Quý Tần rơi xuống, giọng vẫn còn bình tĩnh, hoàng hậu có đích tử, nhưng vẫn còn đang mặc tã. Từ xưa đến nay, chưa từng có sử sách nào nói rằng trẻ sơ sinh sẽ kế vị, huống chi đây lại là đất nước lấy trưởng làm vua. Có nhiều người quan tâm đến đại hoàng tử của bổn cung, sao bổn cung có thể không ham muốn đây? Nếu như bổn cung không mưu tính, thì không có nghĩa là người khác cũng không mưu tính. Bổn cung và đại hoàng tử không thể cứ ngồi đó mà chờ chết. Hoài Tố cũng trở nên sợ hãi, nói, vậy nương nương, chúng ta nên làm thế nào cho phải đây? Ninh Quý Tần lắc lắc đầu, nói, truyền lời cho đại hoàng tử, không để nó hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng tử cuối cùng còn phải xem ý của hoàng thượng và tông thất như thế nào. Mà hậu cung, Hoa Phi đã chủ động đi hầu bệnh, cho dù hoàng hậu và Trịnh Phi muốn gây khó dễ cho ta, cũng không có biện pháp nào thật sự tốt. Ninh Quý Tần nắm chặt tay, nói, chọn mấy món lễ vật quý, đưa đến Thượng Dương Cung, nói với Hoa Phi đây là tấm lòng của ta, vạn lần mong nàng ấy bình an. Hoài Tố gật đầu, nô tỳ đã hiểu. Cuối cùng Ninh Quý Tần lắc lắc đầu nói, bổn cung không biết tranh thủ, không thể cho đại hoàng tử một ngoại tộc vững mạnh, nếu không bổn cung cũng không ngồi chờ, mà chủ động xuất chiêu rồi. Ngọc Hoa Cung, Trịnh Phi vẫn tỏ ra bình tĩnh như trước, so với hoàng hậu và Ninh Quý Tần hoảng hốt khẩn trương thì Trịnh Phi thật sự là quá mức bình tĩnh rồi. Nhiễm Phong thấy vẻ mặt bình tĩnh của nương nương nhà mình, thận trọng nói, nương nương, chuyện hôm nay. Trịnh Phi lắc đầu một cái, đi vào Phật đường, dâng hương lễ Phật. Trên mặt dần dần lộ ra vẻ bi thương, bổn cung gả cho hoàng thượng cũng hơn 11 năm, từ ngày vào phủ cũng không có bao nhiêu sủng ái. Trong lòng hoàng thượng, chẳng qua bổn cung chỉ là một phù hiệu Trịnh thị, coi trọng nhưng không miễn cưỡng bản thân để yêu thương bổn cung. Nhiễm Phong thấy nương nương hồi tưởng lại chuyện quá khứ, cũng trầm mặc, đôi mắt đen láy nhìn Trịnh Phi, mang theo vài phần đau lòng và lo lắng. Trịnh Phi vẫn quỳ trước Phật, tiếp tục nói, bổn cung nghĩ rằng, bổn cung hẳn cũng có hận, không có dung mạo, không có sủng ái, không có hài tử, giữ phân vị cao và cung điện trống rỗng thì có ích gì. Nhưng hiện giờ, bổn cung đã có hài tử, hoàng thượng vẫn nhớ đến nhiều năm tình nghĩa, lại không ngờ. Nhiễm Phong nhìn từng giọt nước mắt trong suốt của Trịnh Phi rơi xuống, quỳ bên cạnh Trịnh Phi khuyên nhủ, hoàng thượng sẽ không có chuyện gì, nương nương bảo trọng thân thể. Trịnh Phi lắc đầu một cái, lại cười ra tiếng. Thanh âm nhẹ bẫng, không, bổn cung lại mong đợi hoàng thượng có chuyện. Nhiễm Phong bị lời của Trịnh Phi dọa, toàn thân đều run rẩy, vội cúi đầu xuống, chán chạm vào nền đất, không dám lên tiếng. Ngữ điệu của Trịnh Phi vẫn xa xăm như trước, vốn nhị hoàng tử chỉ là một chỗ dựa của bổn cung, nhưng bây giờ nếu như hoàng thượng có gì bất chắc, thì nhị hoàng tử sẽ là lá át chủ bài, bổn cung sẽ có cơ hội trở thành hoàng thái hậu. Nhiễm Phong từ từ ngẩng đầu lên khuyên nhủ, nương nương người chớ nên manh động. Trước hết, chưa nói đến chuyện hoàng thượng bệnh nặng có chữa trị được hay không, nếu thật sự đi tới bước kia, vẫn còn có tam hoàng tử là đích tử, cùng với đại hoàng tử là trưởng tử. Nương nương, chuyện này có thể liên quan đến tính mạng người thân đấy. Trịnh Phi nhàn nhạt nhìn Nhiễm Phong một cái, bình tĩnh nói, lập đích dĩ trưởng bất dĩ hiền, lập tử dĩ quý bất dĩ trưởng, một. Nhiễm Phong từ từ suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Trịnh Phi, nghi ngờ nói, ý của nương nương là. Trịnh Phi chậm rãi nói, nội dung của hai câu này chỉ rõ rằng đích trưởng tử là người thừa kế, nhưng tam hoàng tử chúng ta là trẻ sơ sinh, đứa bé sơ sinh thì làm sao thống trị quốc gia được. Hoàng thượng có thể yên tâm đem giang sơn rộng lớn như vậy giao cho một đứa nhỏ 5 tháng sao? Hơn nữa, trẻ nhỏ trước 3 tuổi cũng rất dễ chết yểu, hoàng thượng là minh quân. Không thể không nghĩ tới điều này, nếu truyền ngôi cho đích tử rồi đứa trẻ sơ sinh kia không còn, vậy thì ngôi vị hoàng đế sẽ lại hỗn loạn. Nhiễm Phong ngước mắt lên, hỏi nhỏ, vậy nương nương cho là? Trịnh Phi rũ mắt xuống, lập tử dĩ quý bất dĩ trưởng, Câu này ý nói chỉ có đích tử mới có tư cách thừa kế tước vị và tài sản được truyền lại từ đời cha. Cho dù thứ tử có ra đời sớm hơn đích tử cũng không thể vượt quá bổn phận hoặc rình dập quyền lợi. Thế nhưng, nếu như đích tử bị loại bỏ, vậy ý của câu này phải thay đổi rồi. Đại hoàng tử là trưởng, nhưng thân mẫu chỉ là quý tần, xuất thân nhà quan lại bình thường. Mà mẫu phi của nhị hoàng tử là bổn cung, đứng hàng phi vị, xuất thân nhà tướng, đương nhiên là cao quý hơn. Lập tử dĩ quý bất dĩ trưởng, đại hoàng tử không phải là đối thủ của nhị hoàng tử. Bổn cung chiếm phần thắng cao nhất. Tinh quang trong mắt Trịnh Phi lóe lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, Phó thác Thượng Dương Cung. Sau khi từ Kiến Trương Cung về, Hoa Thường liền cho truyền nữ quyến trong nhà vào cung. Hoàng hậu cũng không hề khắt khe, lập tức phê chuẩn. Buổi chiều, Hoa Thường đã có thể gặp lại người thân của nàng. Thược Dược cẩn thận bưng trà tiến vào, trầm mặc hành lễ. Hoa Thường tiếp nhận chung trà bạch ngọc, nhấp một ngụm, có chút kinh ngạc nhìn về phía Thược Dược, lên tiếng hỏi: "Thược Dược, ngươi biết bổn cung không dùng loại trà lục an này?" Thược Dược rũ mắt xuống, thấp giọng trả lời: "Chỉ là bởi vì trong tên trà này có một chữ an, mang hàm ý may mắn." Hoa Thường nghe vậy thì trầm mặc, khẽ nhếch môi cười, sau đó uống cạn sạch trà trong chén. Toàn bộ Thượng Dương cung đều im lặng. Bọn cung nữ, thái giám nhanh nhẹn ở khâu thu thập tin tức nhất, biết chủ tử của mình sắp phải làm chuyện gì, nên cứ lặng lẽ làm việc, cố gắng giảm đi cảm giác tồn tại của bản thân. Dường như toàn bộ Thượng Dương cung đều trống rỗng không người. Lan Chi từ ngoài cửa tiến vào, cúi người hành lễ, trên mặt cũng ẩn chứa nét bi thương, lên tiếng nói: "Nương nương, phu nhân, đại thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân, nhị tiểu thư đều đã đến rồi, đang ở ngoài cung tiếp chỉ." Hoa Thường lộ ra nụ cười, vội vàng nói: "Mau truyền vào." Lan Chi hành lễ trả lời, bước chân vội vã đi ra ngoài. Hoa Thường hỏi Thược Dược: "Trang dung của bổn cung có ổn thỏa không?" "Mẫu thân coi trọng nhất là quy củ, nếu như thấy phục sức của bổn cung không nghiêm chỉnh, chắc chắn sẽ rất tức giận." Thược Dược cố nén nước mắt, khàn giọng nói: "Nương nương không có gì là không thích hợp, phu nhân cũng sẽ không tức giận." Hoa Thường tiếp kiến mệnh phụ ở nội điện. Hoa Thường thấy Lan Chi dẫn mẫu thân và những nữ quyến khác tiến vào, cảm thấy sống một ngày như bằng một năm, rốt cuộc cũng được gặp lại rồi. Một năm có thể tương phùng hai, ba lần, nỗi nhớ gia đình đã khắc sâu đến tận xương cốt. Hoa phu nhân mặc trang phục nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, thấy Hoa Thường liền khấu đầu hành lễ: "Thần phụ khấu kiến Hoa phi nương nương, thỉnh an nương nương, nương nương cát tường." Phía sau Hoa phu nhân là hai tức phụ và một nữ nhi, đều không có phẩm cấp cáo mệnh, chỉ ăn mặc chỉnh trọng một chút, cũng khấu đầu hành lễ. Hai mắt Hoa Thường đã sớm đẫm lệ, nâng mẫu thân đứng dậy, cười nói: "Mẫu thân đa lễ, đại tẩu, nhị muội cũng mau đứng lên đi." Hoa phu nhân ngẩng đầu nhìn nữ nhi, cũng vạn phần bi thống, giọng khàn khàn nói: "Nương nương gầy đi nhiều rồi." Hoa Thường vươn tay sờ hai má của mình, cười nói: "Gầy ở đâu nào, mẫu thân cứ trêu chọc nữ nhi, chỉ là mùa hè nóng bức nên ăn mặc ít lại, nhìn có vẻ thon thả hơn mà thôi." Trong điện chỉ còn hai cung nữ là Lan Chi và Thược Dược. Lan Chi mang ghế dựa ra mời bốn người cùng ngồi xuống. Hoa Thường cũng không ngồi ở ghế chủ vị mà ngồi bên cạnh Hoa phu nhân, dường như nhớ lại ngày tháng ở nhà làm cô nương, ở bên cạnh mẫu thân làm một vài đồ thêu thùa, nghe kể chuyện trong nhà, tự tại an nhàn. Hoa phu nhân vươn tay cầm lấy tay Hoa Thường, hơi cúi đầu, để người khác không nhìn ra được vẻ mặt, lên tiếng nói: "Thần phụ nghe nói nương nương muốn đi hầu bệnh. Về việc này, nương nương làm rất tốt, Hoa gia chúng ta đều là người có phẩm cách như thế." Hoa Thường nghe được trong lời nói của mẫu thân có đau xót và vui mừng, trong lòng nàng có cảm xúc nói không nên lời. Đây là thế gia vọng tộc, không phải là không đau lòng cho nữ nhi của mình, thế nhưng thế gia qua các đời luôn đặt giáo huấn và gia phong lên hàng đầu, chính là phẩm cách và hành vi trong đời sống thường ngày. Hoa Thường nghẹn ngào một hồi, ngẩng đầu cười rồi gật đầu một cái: "Nữ nhi đã biết." Hoa phu nhân mím môi, trong lòng khó chịu nhưng cũng không biết phải nói cái gì, cuối cùng vẫn lộ ra vẻ mặt tươi cười: "Nương nương phải tự mình bảo trọng." Hoa Thường nghe một câu nói đơn giản này xong, không cầm được nước mắt mà tuôn trào, tẩu tử và muội muội bên cạnh cũng vội lau nước mắt. Hoa Thường lắc đầu, xua tay cười nói: bổn cung không có việc gì, mọi người trong nhà vẫn tốt cả chứ. Công việc của tổ phụ ở bên ngoài như thế nào? Thân thể phụ thân có khỏe mạnh không? Cũng không biết kỳ thi mùa xuân của các ca ca sẽ như thế nào nữa. Bây giờ đại tẩu nhìn vô cùng trầm ổn, cả người cũng trở nên ôn nhuận, khẽ lên tiếng, nương nương không cần lo lắng. Tất cả mọi người trong nhà đều bình an, thân thể phụ thân khỏe mạnh, việc học hành của tam đệ và đường đệ cũng không tồi. Hai mắt Hoa Thường ngấn lệ, gật đầu cười nói, tất cả thuận lợi là tốt rồi. Ta ở trong cung cũng rất tốt, hoàng thượng đối đãi với ta không tệ. Muội muội của Hoa Thường Hoa Dung vẫn còn là một tiểu nữ hài non nớt, nhìn tỷ tỷ Hoa Thường một thân tơ lụa thêu hoa, thế nhưng đường nét hoa văn trên y phục lại sinh ly tử biệt, dường như toàn bộ cung điện xa hoa bởi vì khí thế của vị chủ nhân này mà trở thành một hố đen dọa người. Vẻ mặt Hoa Dung sợ hãi, không dám lên tiếng nói chuyện. Hoa Thường không chú ý đến sắc mặt của muội muội, cho dù để ý đến, chỉ sợ lúc này cũng chẳng có tâm tư an ủi. Hoa phu nhân cẩn thận nhìn Hoa Thường, ngân ngấn nước mắt, nức nở nói, nương nương còn muốn giao phó gì không? Hoa Thường lắc đầu, thấp giọng nói, lần này bổn cung đi, không biết còn có thể gặp lại nhau hay không? Nếu như không có duyên, mệnh nữ nhi không tốt, mẫu thân cũng không cần thương tâm, kiếp sau, nữ nhi nguyện lại đầu thai vào Hoa gia. Hoa phu nhân nhịn rất lâu, cuối cùng cũng không cầm được lệ tuôn rơi, quay đầu nhắm chặt hai mắt, bối rối lấy khăn tay lau đi. Hoa Thường quay qua nói với Lan Chi, lấy đồ ra đây. Lan Chi hành lễ rồi đi ra cửa, một lát sau dẫn theo một loạt các tiểu cung nữ tiến vào. Mỗi tiểu cung nữ đều bưng cháp đỏ thẫm, bên trong chứa vải vóc trang sức và những loại dược phẩm vô cùng chân quý. Hoa Thường nhìn lướt qua các khay, sau đó nói, mẫu thân hãy mang những thứ này về đi, xem như là để tưởng niệm. Hoa phu nhân không từ chối, nước mắt tuôn tràn, khấu đầu tạ ơn. Hoa Thường nhìn mẫu thân của mình quỳ trên mặt đất, che miệng kìm lại tiếng nức nở. Đột nhiên Hoa Thường có chút hối hận, nàng xung phong đi hầu bệnh, chính là liều mạng đánh cược đường sống của mình. Một khi hoàng thượng chuyển nguy thành an, vậy địa vị của nàng sẽ không còn giống như trước nữa, không còn là danh hiệu thế gia ở hậu cung như hiện tại nữa. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù cuối cùng vẫn như cũ, không thể xoay chuyển trời đất, bản thân nàng cũng nhiễm lao phổi, nhưng là nữ nhân cuối cùng hầu bên cạnh hoàng đế, có lẽ hoàng đế sẽ cho người nhà của nàng một đường lui thật tốt. Chỉ là nàng không muốn ngồi không mà chờ đợi. Mặt thế trước kia đã dạy cho nàng biết, chờ đợi chỉ đem lại sự hủy diệt mà thôi. Nhưng mà bây giờ nhìn những giọt nước mắt của người thân và sự đau khổ khi phân ly, nàng lại bắt đầu mềm yếu, đây chính là nữ nhân. Hoa Thường nhắm mắt, xua đi tia do dự cuối cùng, khẽ nói, sắc trời cũng đã muộn, đưa mẫu thân rời cung đi. Lan Chi và Thược Dược yên lặng gạt nước mắt, đám người Hoa phu nhân quỳ xuống đất bái lạy, thần phụ xin cáo lui, nương nương bảo trọng. Bởi vì bây giờ là thời điểm đặc biệt, Hoa Thường triệu kiến nữ quyến được chính miệng Thái Hậu đáp ứng, cho nên khi đám người Hoa phu nhân rời đi, cũng không cần phải tạ ơn lần nữa khi ra khỏi Vị Ương cung. Tiễn người thân rời đi, Hoa Thường mềm rũ người nằm trên giường, trong lòng lại càng thêm kiên định. Chẳng phải nàng tiến cung để bảo hộ gia tộc sao? Hiện tại bất luận sống hay chết, Hoàng thượng đã có thể nhìn thấy phẩm cách thế gia của nàng, cũng coi như là ở hiền gặp lành. Sau khi dùng xong bữa tối chẳng có mùi vị gì, Hoa Thường nghe cung nữ tiến vào bẩm báo, thưa nương nương, Thục Phi đến thăm. Lan Chi nâng Hoa Thường dậy, đi về phía chính điện. Sao tỷ tỷ lại đến đây? Nếu như có chuyện gì thì sai người nói một tiếng, để muội muội đến cung của tỷ tỷ là được. Hoa Thường bước nhanh tới, nắm chặt tay Thục Phi, lo lắng nói, hôm nay tỷ tỷ vẫn còn động thai khí, sao lại không cẩn thận như thế này? Cả người Thục Phi đều tiều tụy, mắt phượng sưng đỏ, khẽ ngẩng đầu lên nhìn Hoa Thường, lên tiếng nói, tỷ tỷ đến quả thật là có việc. Chiều nay muội muội triệu kiến gia quyến, tỷ tỷ không tiện quấy rầy, không còn cách nào khác nên muộn như thế này còn đến làm phiền muội muội. Hoa Thường kéo tay Thục Phi đi vào nội thất, ngồi xuống giường, chậm rãi nói, sao tỷ tỷ lại nói lời khách khí như vậy? Chúng ta là tỷ muội, có quấy rầy gì đâu. Thục Phi một tay che bụng, một tay lôi kéo Hoa Thường, bi thương nói, tỷ tỷ mong chờ hài tử này nửa đời người, bây giờ có được, vui mừng khôn xiết. Nhưng mà hiện tại xem ra, đưa nhỏ này đến thật không đúng lúc. Hoa Thường hiểu ý tứ của Thục Phi, thấp giọng nói, ta biết là tỷ tỷ lo lắng cho hoàng thượng, hy vọng có thể hầu hạ bên cạnh người, chỉ là tỷ đang có thai nên không thể đi được. Thật ra hài tử là bảo bối trời ban, chắc chắn hoàng thượng cũng hy vọng tỷ có thể tốt lành, bảo trọng thân thể, sinh hạ một tiểu hoàng tử khỏe mạnh. Tỷ tỷ yên tâm, nhất định muội sẽ thay cả phần của tỷ tỷ, chăm sóc hoàng thượng thật chu đáo. Thục Phi nâng tay lên, vuốt ve mặt Hoa Thường rồi nói, muội muội còn trẻ như thế, trẻ như vậy, ta biết muội một lòng với hoàng thượng. Muội muội xuất thân cao quý, tiến cung cũng thuận buồm xuôi gió, vốn không cần phải tranh đoạt cái gì, khoan thai an yên mà sống. Bây giờ lại nguyện ý đánh cược tính mệnh đi hầu bệnh, ta biết muội muội nhất định là đối với hoàng thượng tình sâu vô cùng. Hoa Thường nhìn Thục Phi, trong lòng lại có chút thương xót nữ nhân này. Ở hậu cung này, e là cũng chỉ có duy nhất một mình Thục Phi là thật lòng đối với hoàng thượng, tình cảm sâu đậm mà thôi. Hoa Thường cúi đầu lên tiếng, chính muội còn không rõ tình cảm của mình, nhưng muội biết tâm ý của tỷ tỷ đối với hoàng thượng. Muội không muốn tranh đoạt điều gì, chỉ mong thân thể hoàng thượng khỏe mạnh, tỷ muội hòa thuận vui vẻ. Khuôn mặt Thục Phi đầy nước mắt, yêu một người vô cùng khổ, bây giờ muội cũng nhảy vào trong bể khổ rồi. Ta đau lòng cho muội, nhưng cũng vui vẻ thay cho hoàng thượng, thêm một người yêu hắn, hắn sẽ hạnh phúc hơn đúng không? Hoa Thường nhìn Thục Phi không ngừng bi thương, khẽ an ủi, tỷ tỷ đừng nên khóc, còn phải nghĩ cho tiểu hoàng tử trong bụng tỷ nữa. Thục Phi vội lấy khăn lau nước mắt, nghẹn ngào nói, hôm nay tỷ tỷ đến, chỉ muốn khẩn cầu muội muội chăm sóc hoàng thượng thật tốt, tỷ tỷ ở đây tạ ơn muội. Dứt lời Thục Phi liền quỳ xuống mặt đất, khấu đầu thật sâu. Hoa Thường hoảng sợ, vội vàng nâng Thục Phi dậy, miệng trách cứ, tỷ tỷ làm gì vậy? Tỷ tỷ đang có thai trong người, sao lại làm ra chuyện nguy hiểm như thế này chứ? Huống chi, cho dù tỷ không nói, muội cũng sẽ chăm sóc cho hoàng thượng thật tốt. Thục Phi lắc đầu nói, ta biết nhất định muội sẽ tận tâm tận lực, chỉ là nếu ta không cảm tạ muội, trong lòng sẽ vô cùng bất an. Muội thành toàn phần tâm ý này của ta đi, được không? Hoa Thường thở dài bất đắc dĩ, hình như đã hiểu rõ vì sao mười mấy năm nay, vị Thục Phi này được thịnh sủng không suy rồi. Ngươi cho đi một phần chân tâm, người khác chỉ cảm thấy nửa phần chân tình. Thật sự Thục Phi đã bỏ ra 20 phần chân tâm, cho nên Hoàng đế mới cảm nhận được tấm lòng sâu sắc của Thục Phi, nguyện ý sủng ái nàng ấy. Mà các phi tần khác chỉ bỏ ra 5-6 phần thật tình, thì làm sao có thể mưu cầu nam nhân tôn quý nhất thiên hạ yêu ngươi đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, nữ nhân đẹp nhất sáng sớm ngày hôm sau. Hoa Thường ăn vận đơn giản đi đến Kiến Trương cung, trong số các cung nữ của mình, nàng chỉ mang theo mỗi Thược Dược. Thược Dược là người trầm ổn lại trung tâm, mang theo nàng cũng coi như có thêm một người để chăm sóc. Hoa Thường ngồi kiệu đi một đường từ Thượng Dương cung thẳng đến Kiến Trương cung. Hiện tại Kiến Trương cung gần như đã phong tỏa hơn phân nửa, ra vào nghiêm ngặt, mang theo cảm giác bức bách nguy cấp, trong không khí lan tràn tư vị tuyệt vọng. Đến bên ngoài Kiến Trương cung, bước xuống kiệu, Hoa Thường lập tức thẳng người cúi đầu, đứng một bên đợi tuyên triệu. Chỉ chốc lát sau, cửa cung kéo kẹt mở ra, Trần Hỷ từ bên trong đi đến, hành lễ cung kính nói, nô tài tham kiến Hoa Phi nương nương, nương nương Cát Tường. Hoa Thường gật đầu đáp lại, thấp giọng nói, công công miễn lễ, công công vất vả rồi. Trần Hỷ cũng gầy đi rất nhiều, nụ cười mang theo vài phần chua xót, nô tài không vất vả, tạ nương nương quan tâm. Mời nương nương đi theo lão nô, hoàng thượng đã sắp xếp cho người ở nhị phòng một bên trái thiên điện. Nơi đó tuy hơi nhỏ hẹp nhưng xung quanh yên tĩnh, cách chủ điện cũng khá xa. Hoàng thượng nói, người không cần hầu hạ bên cạnh đâu, bệnh dễ lây nhiễm, không phải chuyện đùa. Hoa Thường đi theo phía sau Trần Hỷ, mở miệng nói, bổn cung phụng ý chỉ của Thái hậu nương nương, trước mắt đến đây hầu bệnh. Bất luận hoàng thượng có ý gì, bổn cung nhất định phải hầu hạ bên cạnh hoàng thượng. Vành mắt Trần Hỷ đỏ lên, nghe thấy sự kiên định trong lời nói của Hoa Thường, trả lời, tùy tâm ý của nương nương vậy. Lời nói không dễ nghe, nhưng ngữ khí lại có phần mềm mỏng. Hoa Thường vào nhị phòng, sắp xếp lại các đồ dùng hàng ngày mà nàng đã mang đến. Thực dược, bổn cung biết ngươi trung tâm, trong lòng bổn cung cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Trước hết tạm thời ngươi cứ ở lại đây,